Chương 3173, Phó Thác. Áo xanh trung niên lập tức cáo từ rời đi trăm vạn dặm, khoảng cách đối với hắn đến cũng không phải là bao xa, bất quá ngày thứ hai, hắn chính là đã đạt tới Triều Ca Thiên Tử Thành, sau đó thẳng đến gia tộc Hiên Viên mà đi xâm nhập gia tộc Hiên Viên, trước mặt mọi người tuyên bố cái này một tin tức, lập tức liền quay người rời đi mà của hắn lời nói này, như là một cái bom đồng dạng. Để toàn bộ gia tộc Hiên Viên đều là chấn động chi cực, bất quá là một lát thời gian, Dư Thái Hồng muốn tại sau một tháng, Trung Thu chi dạ, chém giết Trần Phong tại Triều Ca Thiên Tử Thành tin tức, chính là tại Triều Ca Thiên Tử Thành lấy điên cuồng tốc độ lưu truyền ra đến cơ hồ chỉ là mấy cái canh giờ. Toàn bộ Triều Ca Thiên Tử Thành chính là tất cả mọi người biết rõ cái này tin tức sau đó, vô số thế lực nghe tin mà hành động. Nhao nhao lấy chính mình thủ đoạn hướng ra phía ngoài cực nhanh truyền lại tin tức cái này tin tức, như là ôn dịch đồng dạng, tại Long Mạch Đại Lục bên trên cấp tốc tản ra đều không. Dùng bao lâu, rất nhiều gia tộc liền biết rõ cái này tin tức cái này sự tình, ảnh hưởng cực lớn bởi vì, hắn tuy nhiên không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, nhưng là hắn lại là Triều Ca Thiên Tử Thành xung quanh một bên nhất là cường đại một cái tán tu một trong. Thậm chí ngay cả chín đại thế lực đều không thể xem nhẹ hắn tồn tại, thẳng đến áo xanh trung niên đến đây truyền tin tức, Triều Ca Thiên Tử Thành mọi người mới biết nguyên lai Dư Thái Hồng cũng không phải là chỉ có Chu Dương Băng một cái đồ đệ, mà là mặt khác có mấy cái đồ đệ, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái này tin tức lời đồn này lúc, Trần Phong tự nhiên không biết rõ tại cái này mới bên ngoài trăm triệu dám phát sinh sự tình lúc này, Trần Phong đã về tới kính trong cốc hắn suy nghĩ một lát, trong lòng đống nhiên như có điều suy nghĩ, đã là có chút ý nghĩ sau đó, hắn trực tiếp đi hậu sơn kính quốc hậu sơn, không biết khi nào đã là dựng vài tòa nhà tranh này lúc, một đạo bóng người chính tự tại nơi. Đó chậm rãi di động tới hắn đi vào nhà tranh bên cạnh một bên trên vách đá, sau đó trong tay một cái thùng sắt ném ra ngoài vách núi phía dưới chính là một đầu sổ y thùng sắt tiến vào trong suối, đem rét lạnh thấm cốt khê thủy nói tới sau đó, hắn lại là dẫn theo một thùng nước. Chậm chạp xê dịch đến nhà tranh phía dưới mái hiên nơi đó có một cái bếp lò, hắn đem nước đổ vào nồi sắt bên trong sau đó, sinh lên lửa, lại đi đến đầu thanh đổ một muôi linh mễ mỗi một hạt gạo, đều có móng tay đồng. Dạng lớn, bất quá một lát, thơm nào ngạt một nồi linh mễ chính là xuất hiện một muôi gạo đúng là liền trưng một nồi lớn hắn cu nở dê không nóng nảy, thảnh thơi tựa ở bếp lò bên cạnh bên trên, sau đó lấy ra một cái chén gỗ. Một đôi đua gỗ cái kia chén gỗ đua gỗ đều là dùng thụ nhánh cây điều khắc thành, bên trên còn mang theo một đầu hoa văn, rất là đáng yêu, cực kỳ thiên nhiên hắn đựng cơm, sau đó chậm rãi ung dung ăn ăn hai cái, chính là nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhắm lại con mắt. Về phải tựa ở nơi đó phía sau lưng cảm thụ được bếp lò ấm áp hiếp, mắt thấy mặt trời, trên mặt không già thư giãn thích dí dường như hổ, đối với thường nhân đến lại bình thường bất quá loại này sự tình. Với hắn mà nói là một loại cực lớn hưởng thụ đồng dạng một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, bổ kinh nghĩa, xem ra ngươi thời gian này trôi qua cũng không tệ lắm nha nguyên lai, người này đúng là bổ kinh nghĩa hắn đầu tiên là gãy mất hai chân, sau đó bị Trần Phong phế bỏ tu vi đối với võ giả đến. Đây có thể là cực kỳ thê thảm, nhưng vượt quá Trần Phong dự liệu là, nhìn ngày khác tử trôi qua vợ âm y ma rất là không tệ. Cũng không có bất kỳ cái gì chán trường chi ý ngược lại tựa hồ rất hưởng thụ hiện tại sinh hoạt nghe được Trần Phong âm thanh, giống như không thèm để ý chút nào, mỉm cười hắn cu nở dê không quay người, chỉ là khẽ vươn tay lại từ bên cạnh một bên cầm một cái bát, tại cái kia sơn tuyển trong nước xuyến xuyến, sau đó đựng tràn đầy một chén cơm cũng không quay đầu lại cho Trần Phong, mỉm cười nói, nếm thử các ngươi gia tộc Hiên Viên sản xuất linh mễ, vị đạo đúng thật là không tệ. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Đưa tay tiếp nhận, sau đó ăn mấy ngụm lớn ừm hắn trùng điệp địa điểm chút đầu, trong lô mũi phát ra một tiếng rất là thỏa mãn âm thanh, cười nói, vị đạo quả thực là rất không tệ cái này linh mễ cửa vào tức hóa, vị đạo trong eo, có thể là mắc lửa mỹ vị những này linh mễ, là tông môn phối phát, Trần Phong đi qua gần như không làm sao ăn hắn càng ưa thích ăn. Khối lớn mà thịt của yêu thú, bổ sung linh khí càng nhiều. Lại không nghĩ rằng những này linh mễ vị đạo vậy mà như thế tốt. Bổ kinh nghĩa xoay người lại, này lúc nếu là hồn điện bên trong người nhìn thấy hắn, chỉ sợ căn bản nhận không ra hắn cùng đi qua so sánh, hoàn toàn biến thành người khác sắc mặt hồng nhuận phân phớt, màu da trắng nõn, cái kia khô héo tóc đã toàn bộ rơi mất, mọc ra lần nữa sợi tóc mềm mại bóng loáng, đen bóng cả người hướng nơi đó ngồi xuống, đúng là có gan ngọc. Thụ Lâm Phong cảm giác này lúc, Trần Phong mới phát hiện, nguyên lai hắn dáng dấp có chút tuấn lãng bổ kinh nghĩa hỏi, làm sao vậy, có chuyện tìm ta? Trần Phong chậm rãi chút đầu, ta có thể muốn rời đi nội tông một đoạn thời gian thanh mạc vụ linh bọn hắn, ta là không tiện mang theo, còn làm phiền phiền ngươi chiếu cố. Vì sao muốn ta chiếu cố? Thanh mạc vụ linh thực lực đều so ta cường đại hơn nhiều á. Bổ kinh nghĩa nhìn lấy Trần Phong, nhiều hứng thú hỏi nói. Trần Phong chỉ hắn, nói, đường tại. Đây cùng ta những lời khách sáo này, ta còn không biết nói ngươi thanh mạc cùng vụ linh tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng nhân tình thế thái quá kém, mà lại không có bất kỳ cái gì tâm cơ, bị ngươi tính kế cũng không biết nói chết như thế nào. Ngươi thì không phải vậy, ngươi thấy qua đồ vật nhiều lắm, có ngươi bảo vệ bọn hắn, ta cu nở dê yên tâm. Bổ kinh nghĩa điểm điểm đầu, hắn cũng không có cái gì hào ngôn chẳng nói, chỉ là chỉ cái kia trong nồi hương mét, cười ha ha nói, ta đầu này chó nhà có tang, nhận được ngươi thu lưu, còn ăn ngươi mét, ở ngươi phòng trọ, dù sao cũng nên vì ngươi hiệu lực mới là của hắn thú vị. Trần Phong cười ha ha hai người lại vài câu, Trần Phong liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Trần Phong sờ tay vào ngực, liền muốn từ trong ngực lấy ra một môn cường đại công pháp đến để hắn tu luyện, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được loại này xúc động. Dù sao, cùng bù kinh nghĩa thời gian chung đụng còn thiếu, còn không biết nói hắn rốt cuộc là ai, không có triệt để đem hắn nhìn thấu. Trần Phong không dám để cho hắn tùy tiện khôi phục thực lực. Nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, bù kinh nghĩa lớn lớn thở dài khẩu khí, trong ánh mắt một mảnh phức tạp chờ Trần Phong đi xa một điểm. Đông nhiên hắn một tiếng cười khẽ, thấp giọng nói, Trần Phong, kỳ thực ngươi thật sự không cần để phòng ta có thế vượt qua hiện tại ngày này. Dù là ta thực lực mất hết, dù là ta hai chân đã đứt, trong mắt của ta, trước đó tại hồn điện bên trong qua thời gian cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Sống không bằng chết ta là không thể nào phản bội, bất quá ngươi bây giờ không tin tưởng ta cũng là phải yên tâm đi, ta sẽ luôn để cho ngươi tin tưởng ta. Trần Phong đang muốn xuất gốc, đống nhiên nghĩ đến, đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái đồ vật. Cái này đồ vật thế nhưng là nương theo lấy ta long huyết cùng lúc xuất hiện, cải biến mệnh của ta vận á vừa mới khôi phục, ta còn muốn xem hắn có dạng gì uy lực đâu. Sau một khắc, Trần Phong tâm niệm nhất chuyển.